Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đi thịt, Đặng Biển xấu hổ gãi gãi đầu, giống như là không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng cùng thân đế nữ nhân dặn dò vài câu, nữ nhân kia quay đầu lui xuống, hắn hướng Giang Sắt đi tới, nàng là, bạn gái của ta Triệu Nhượng ở đây. Hô tạm dừng, Ngụy Làm lớn lớn nhẹ nhàng thở ra, đám người tiến lên thời điểm, hắn còn trà sát đem đầu, cười lấy nói ra, vừa mới Giang Sắt biểu lộ, để cho ta đều dọa, Giang Sắt cười cười, Triệu Nhượng tại hướng nàng vẫy gọi, nàng đi tới, Triệu Nhượng đã là đầu đầy mồ hôi, ngắt kịch bản tại quạt gió, thời tiết thực sự quá nóng, dù là đỉnh đầu miễn cưỡng khen, còn có hai đài quạt tại chuyển. Nhưng ngồi ở bên cạnh người vẫn như cũ mồ hôi chảy gò má đọc. Trên bàn bày biện mấy bình nước khoáng, bên cạnh có mấy dương nước khoáng bị hủy đi qua, vừa mới biểu hiện không tệ, Triệu Nhượng khen nàng một câu. Giang Sắt biểu diễn cùng kịch bản bên trên khác biệt, nhưng là chụp xong hiệu quả, so với kịch bản bày biện ra đến càng phải tốt hơn nhiều. Ta chụp một đoạn này thời điểm. Ta nghĩ lên một chuyện, lúc này tạm thời nghỉ ngơi. Giang Sắt cũng sẽ không như lúc trước đồng dạng, trên mặt tươi cười, lúc ấy vì quay chụp ác ma. Ta đi một chuyến Tây Giao nữ tử ngục giam, nơi đó các nữ nhân, phần lớn chính là chết lặng trạng thái, chìm đắm ở trong thế giới của mình, sau đó còn có kịch muốn chụp. Thợ trang điểm tiến lên thay nàng lau làm mồ hôi, lấy mái tóc một lần nữa chỉnh lý qua. Còn đem sợi tóc chỗ bị mồ hôi thấm ướt tóc cũng làm khô. Đưa nàng bị phơi đỏ mặt lấy phấn che giấu. Một lần nữa hiện ra xanh trắng thần sắc. Mạc An Kỳ cầm cây quạt thay nàng quạt gió. Giang Sắt miệng đắng lưỡi khô. Hết lần này tới lần khác không thể uống nước nhuận hầu. Kịch bản ta cũng nhìn qua rất nhiều lần. Ta lý giải bên trong. Trương Ngọc Cần khi về nhà. Tâm tình là rất phức tạp, nơi này từng ở hy vọng của nàng. Từng có nàng tiểu thiên sứ, từng là nàng mỗi ngày mệt gần chết về sau, khát vọng trở về địa phương. Dù là nơi này có cái bất thành khí trượng phu, nhưng có châu châu tại, đối với Trương Ngọc Cần tới nói, cũng đã là nàng tâm linh kết cục, có thể đợi đến có một ngày, châu châu xảy ra chuyện về sau, cái này tâm linh kết cục liền biến thành một loại ác mộng. Nơi này là sự đau lòng của nàng địa, nàng mỗi nhìn một chút, đều là vạn phần mâu thuẫn, nàng ở đây có thể nhìn thấy châu châu cái bóng. Nhưng trong lòng lại biết rõ, những này hồi ức là quá khứ, cái này đối nàng tạo thành tổn thương cực lớn, nàng xa vào tại quá khứ, nhưng lại biết rõ đây là giả, đương Đặng Biển gọi nàng thời điểm, nàng là đắm chìm trong mình lừa gạt mình giả tượng bên trong. Cho nên Ngụy Làm lần thứ nhất gọi nàng thời điểm, nàng không có đáp ứng, thẳng đến Ngụy Làm nhiều hô mấy lần, nàng mới như là đại mộng mới tỉnh, vừa quay đầu, không sai, Triệu Nhượng nhẹ gật đầu, cũng rất hài lòng, cố gắng của ngươi được đến hồi báo. So với ta trong tưởng tượng càng nhiều tiếp xuống kịch bản liền khó hơn. Bởi vì Trương Ngọc Cần tại phát hiện trượng phu tại nữ nhi mất tích mấy cái nguyệt hậu. Trong nhà đổi khóa, trượng phu có mấy bạn gái, giống như mỗi người sinh hoạt đều đã tại lật thiên, hắn có hy vọng mới, có mới ước mơ, giống như trên thế giới này, chỉ có Trương Ngọc Cần còn đắm chìm trong quá khứ bên trong. Một màn này đối với Giang Sắt diễn kỹ cũng có rất lớn yêu cầu. Thợ trang điểm thay Giang Sắt bổ tốt trang, tạo hình sư tiến lên sờ lên Giang Sắt quần áo, có chút lo lắng. Giang tiểu thư, người nóng không nóng, trời nóng như vậy, đoàn làm phim nhân viên công tác phần lớn ngắn tay, quần đùi, cứ như vậy đều nóng đến không chịu nổi. Thế nhưng là Giang Sắt lại xuyên được rất dày, nàng xuyên trong ngoài chung ba tầng y phục, bên trong y phục sớm đã ướt đẫm, bên ngoài màu đen áo khoác cũng bị mồ hôi thấm ướt. Chỉ là bởi vì nhan sắc sâu nguyên nhân, nhìn không ra thôi. Muốn hay không thoát một kiện, tạo hình sư hỏi một tiếng, Giang Sắt liền nói, không cần, xuyên những y phục này, cũng là căn cứ vào Trương Ngọc Cần nhân thiết, nàng đã mất đi hy vọng, mất đi nữ nhi về sau, là 10 phần không có cảm giác an toàn. Nàng là cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Đã e ngại thế giới này sẽ truyền đến liên quan tới Châu Châu tin tức xấu. Nhưng lại khát vọng có thể nghe được Châu Châu tin tức. Nàng sợ hãi có thương tổn. Kỳ thật tổn thương lại một cũng sớm đã tạo thành. Những tổn thương này mang đến hậu quả thể hiện tại nàng mất ngủ. Ăn không vô ngủ không được. Đại Hạ Thiên, nàng lại sắc mặt xanh trắng. Không gặp mảy may mồ hôi. Giống như là có chút sợ lạnh. Chỉ là loại kia rét lạnh. Không phải đến từ thế giới bên ngoài. Mà là tới từ nàng ở sâu trong nội tâm ân điểm này giang sắt lý giải cùng Triệu Nhượng không mưu. Mà hợp, cho nên cái này mấy bộ y phục tăng thêm nàng cũng cho rằng là có cần phải. Tạo hình sư hỏi nàng thoát không thoát thời điểm, nàng không chút do dự liền cự tuyệt. Triệu Nhượng thưởng thức nhìn nàng, Mạc An Kỳ còn đang nhỏ giọng hỏi. Không nóng sao, giang sắt cắn hạ răng. Chỉ phải tin tưởng lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh câu nói này, nàng một câu dẫn tới tất cả mọi. Người cười theo, nghỉ ngơi một hồi về sau. Tiếp tục bắt đầu tiếp xuống quay chụp, Đặng Biển mở cửa, dẫn Trương Ngọc Cần vào phòng, bên trong bài trí đã không đồng dạng, nàng kiểm tra mỗi một vật, ý đồ tìm ra một tia tơ nhện mã tích tới. Ngày đó Châu Châu viết qua làm việc, dùng qua chén nước, ngồi qua ghế, nằm sấp qua cái bàn, còn có một số chi tiết tình huống, thời gian không quá trường, có thể Đặng Biển đã trả lời không được, cần gì chứ? Hắn ăn nói khép nép nói, khi nhìn đến thê tử trong nháy mắt, kỳ thật hắn cũng có chột dạ cùng áy náy. Hắn cực lực muốn ưỡn ngực ngẩng đầu, thế nhưng là giang sắt ánh mắt nhìn qua lúc, ngụy làm bản năng lại khom lưng đi xuống. Giang sắt ánh mắt làm hắn có chút chột dạ, giống như giờ này khắc này. Hắn thật sự trở thành trong phim ảnh Đặng Biển, tại nữ nhi xảy ra chuyện không lâu, thê tử rời nhà mấy tháng. Liền đã khác có niềm vui mới giống như, cái này ngây người một lúc, Triệu Nhượng bất mãn liền hô cắt, làm cái gì, hắn cầm loa hô, một lần nữa, có lỗi với Giang tiểu thư, ngụy làm có chút ngượng ngùng xin lỗi. Niên kỷ của hắn không nhỏ, kỳ thật diễn kịch cũng có một chút năm tháng, cũng không phải là không có kinh nghiệm, thế nhưng là Giang sắt ánh mắt vẫn là thấy hắn dùng mình. Một chút liền làm hắn xuất diễn, lần này là hắn biểu hiện không tốt, hắn cũng sợ giang sắt nổi giận, đạo xin lỗi xong sau giang sắt lắc đầu, một lần nữa chú ý là được rồi, ngụy làm lau mặt. Nhẹ gật đầu, công việc của đoàn kịch một lần nữa đánh tấm, hô lời nói về sau, quay chụp ngay từ đầu, hắn lại niệm lên lời kịch, cần gì chứ, hắn đưa lưng về phía giang sắt, đưa tay đi lấy trà bình đổ nước. Tay còn có chút run, Châu Châu đã xảy ra vấn đề rồi, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, có thể thời gian luôn luôn muốn qua xuống dưới, hắn còn nói cái gì? Trương Ngọc Cần đã nghe không lọt, hắn càng nói được nhiều, nàng bản năng muốn tránh, trên mặt nàng thần sắc 10 phần yếu ớt, giống như cũng không muốn từ trượng phu trong miệng nghe đến mấy câu này. Nàng lảo đảo nghiêng ngã tiến gian phòng bên trong. Nghĩ đi thu thập Châu Châu đồ vật, nơi này đã không thuộc về nàng, Đặng Biển có cuộc sống mới, dừng lại tại trong thống khổ, bản năng trốn tránh gây tê mình, chỉ còn nàng thôi, nàng thu thập đồ đạc lảo đảo nghiêng ngã ra, Đặng Biển còn cùng ở phía sau, ống kính hạ nàng giống như là một con rơi xuống trong cạm bẫy thú bị nhốt, đâm đến đầu rơi máu chảy không biết làm sao, nhưng lại dựa vào cái kia chút hy vọng. Mang theo không chịu từ bỏ chấp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.